Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, tìm đường sống trong chỗ chết. Liễu Thanh Oanh thân thể ngày càng sa sút, Cổ Mộc ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, rốt cuộc không lo được thúc giục Doãn Tô Khô, vội vàng đem chữa thương đan nhét vào trong miệng mình. Sau đó phi thường dã man đem Liễu Thanh Oanh bờ môi đẩy ra. Ngay tại Doãn Tô Khô cùng cận qua nhìn hạ, trực tiếp đem hắn tấm kia gợi cảm bờ môi nhỏ dán tại Liễu Thanh Oanh trên môi. Lão tử đây là cứu người. Dán tại Liễu Thanh Oanh môi mỏng bên trên, Cổ Mộc trong lòng như thế kêu gào, cùng là đem hòa tan nước thuốc đưa vào trong miệng nàng. Cận qua cùng Doãn Tô Khô thấy Cổ Mộc ôm Liễu Thanh Oanh, càng là hai cái miệng dán tại cùng một chỗ, đều là ngây ra như phỗng, giật mình ngay tại chỗ, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Có đại phu chữa bệnh còn muốn như thế miệng đối miệng. Thanh Dương Trấn, Vân Lai khách sạn bên trong, Liễu Thanh Oanh nằm ở trên giường, đôi mắt đẹp đóng chặt. Đại mi hơi nhíu, tấm kia tinh điêu tế trác gương mặt càng là tái nhợt dị thường. Tư Mã Diệu đứng tại trên giường, ngón tay khô gầy chụp tại mạch đập của nàng bên trên. Dò xét sơ qua, mới thu hồi tâm thần. Khó hiểu nói, linh hồn của nàng sói mòn có chút nghiêm trọng. Cái này không nên a. Nhớ tới trưởng giáo trước kia vì nàng kiểm tra, đã từng phán đoán linh hồn hẳn là có thể duy trì hơn 10 năm. Mà bây giờ mới qua tam tứ năm, như thế nào đột nhiên liền bệnh phát rồi? Đồ nhi, cũng nhiều thua thiệt ngươi kia chữa thương đan. Không phải nàng thật muốn nguy hiểm rồi. Nhớ tới vừa rồi Cổ Mộc thuật, Tư Mã Diệu vẫn là lòng còn sợ hãi. Dù sao đạo nhiên đối Liễu Thanh Oanh càng yêu thương. Nếu quả thật xảy ra bất trắc, nghĩ như thế nào nàng bàn giao? Sư tôn, ta cái này chữa thương đan chỉ có thể tạm thời bảo trụ sư tỷ một hơi. Đợi đến dược hiệu đã qua, sư tỷ nàng, chữa thương đan tuy có kỳ hiệu, nhưng Liễu Thanh Oanh tình huống rất nguy hiểm. Cổ Mộc thân là y giả tất nhiên là phi thường rõ ràng. Cái này khó làm, Tư Mã Diệu thần sắc càng khó coi hơn. Hắn y đạo có hạn, cũng là thúc thủ vô sách, cuối cùng hỏi, đồ nhi, chữa thương đan dược hiệu còn có thể tiếp tục bao lâu? Đại khái có thể chống đỡ nửa canh giờ, Cổ Mộc nghĩ một hồi, đạo, sau đó phảng phất đoán ra sư tôn muốn làm gì. Thế là nói, sư tôn, chẳng lẽ người muốn mang sư tỷ về Kiếm Sơn? Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể như thế. Tư Mã Diệu bất đắc dĩ gật gật đầu, tại hắn cho rằng nếu là có thể đưa nàng kịp thời đưa vào kiếm cốc, còn có thể kéo lại một hơi, về sau có lẽ có thể tìm tới những phương pháp khác tới cứu trị. Sư tôn tuyệt đối không thể, Liễu sư tỷ thân thể suy yếu, như thế sẽ chỉ tăng thêm bệnh tình, chỉ sợ đến Kiếm Sơn cũng liền. Kiếm Sơn khoảng cách Thanh Dương Trấn có 600 dặm đường. Coi như vận dụng hư không độ bước có thể đạt tới kiếm phái. Nhưng tất nhiên miễn không được sóc này. Mà Liễu Thanh Oanh bây giờ tình huống đã không thể lại dày vò. Cái này, Tư Mã Diệu gấp, nhà đầu là đạo nhiên tâm can bảo bối. Nếu là tại trước mắt mình vẫn lạc, kia bà điên khẳng định phải cùng chính mình liều mạng. Cổ Mộc cũng là âm thầm lo lắng. Liễu Thanh Oanh đối với mình có ân cứu mạng, bây giờ ân còn chưa báo đến, cứ như vậy tại trước mắt mình chết đi, tuyệt đối sẽ để hắn áy náy cả một đời. Nàng không thể chết, ta Cổ Mộc không muốn thiếu cả một đời ân tình, nhất là cái này ân cứu mạng. Thế là cắn răng một cái, phảng phất hạ quyết tâm, hướng về Tư Mã Diệu nói: sư tôn, kỳ thật đồ nhi còn có một cái biện pháp, có thể để Liễu sư tỷ thoát ly nguy hiểm tính mạng. Tư Mã Diệu nghe vậy, nhíu chặt lông mày lập tức buông lỏng, bất quá nhìn thấy đồ nhi kia kiên quyết biểu lộ, trong lòng lộp bộp một chút, bất quá vẫn là bật thốt lên hỏi, biện pháp gì? Cổ Mộc từ trong ngực lấy ra ngân châm, thần sắc nghiêm nghị nói, đồ nhi có đẻ ép dịch châm pháp, tên là tuyệt mệnh châm, là một loại tìm đường sống trong chỗ chết châm pháp. Tìm đường sống trong chỗ chết. Tư Mã Diệu nghe vậy thần sắc biến đổi, cái này châm là đem võ giả thập nhị chủ mạch, kỳ kinh bát mạch phế bỏ, cũng đem trong đan điền linh lực tiêu tán. Cổ Mộc như thế giải thích nói, võ công bị phế. Tư Mã Diệu trợn mắt hốc mồm, nói, kinh mạch toàn bộ phế, linh lực tiêu tán, cái này há không chính là triệt để trở thành một người bình thường. Nếu có đơn giản như vậy liền tốt. Cổ Mộc cười khổ một tiếng nói, đoạn mệnh châm, đoạn không phải mệnh, kỳ thật đoạn chính là sinh tồn căn bản, bởi vì nó chẳng những đoạn mất kinh mạch, cũng sẽ đoạn mất người một loại nào đó công năng, như hai chân tê liệt, hoặc là toàn thân tê liệt. Tư Mã Diệu nghe vậy, bật thốt lên cả kinh nói, đây chẳng phải là trở thành chân chính phế nhân rồi. Đúng thế, Cổ Mộc cười khổ nói, đây chính là tìm đường sống trong chỗ chết, từ đó giữ được tính mạng, dùng kinh mạch toàn thân, thân thể làm đại giá, khôi phục khí quan bình thường cơ năng, đây chính là cái gọi là đoạn mệnh châm. Loại trận pháp này là Cổ Mộc tại Hoa Hạ Quốc vừa ẩn vào thế tục châm cứu đại sư trên thân học được. Học thành sau kia châm cứu đại sư đã từng khuyên bảo hắn, nếu không phải người bệnh nguy cơ sớm tối, không được thi triển, bởi vì hậu quả thường thường so dự đoán còn nặng hơn. Trở thành người thực vật cũng có chút ít khả năng. Từ khi học được cái này châm, Cổ Mộc chưa hề đối với người khác thi triển qua, cho nên tại hắn quyết định muốn đối Liễu Thanh Oanh sử dụng, trong lòng căn bản không có niềm tin quá lớn, chỉ là bây giờ Liễu Thanh Oanh tình huống không thể lạc quan, lại kéo dài thêm, một khi chữa thương đan mất đi dược hiệu, thân thể nàng cơ năng tiếp tục suy yếu, linh hồn gia tốc sói mòn, đến cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế, hắn không có lựa chọn nào khác, chí ít trở thành người thực vật còn có thức tỉnh khả năng. Mặc dù rất xa vời, nhưng ít ra so linh hồn sói mòn hầu như không còn. Tại chính thức trên ý nghĩa hoàn toàn biến mất thiên địa trung mạch nhiều lắm. Gặp Cổ Mộc ánh mắt kiên định, phảng phất hạ quyết tâm, Tư Mã Diệu cũng không phải lo được lo mất, do dự người, thế là vung tay áo, trầm giọng nói, đồ nhi, ngươi động thủ đi, mặc kệ Tư Mã hậu quả, vi sư giúp ngươi đỉnh lấy. Ngoặc kép, Tư Mã Diệu đứng tại bên ngoài, cận qua cùng Doãn Tô Khô ở bên cạnh lo lắng bồi hồi. Liễu sư tỷ cùng bọn hắn cùng thuộc Kiếm Tuệ Phong, tự nhiên miễn không được phải vì hắn lo lắng. Trong phòng, trên giường, Liễu Thanh Oanh trước sau như một mặc lấy bạch anh nhỏ liễu áo đã sớm bị loại trừ. Bây giờ chỉ là bọc lấy trong suốt sa mỏng, trắng noãn như nước da thịt xuyên thấu qua sa y ẩn ẩn có thể thấy được. Tại kia tiều tụy mà mê người dưới khuôn mặt, lưỡng tọa sơn phong càng là lồi lõm, theo suy yếu hô hấp khi thì chậm chạp chập trùng. Đây là một cái khuôn mặt cùng dáng người đều cực kỳ nữ nhân hoàn mỹ. Bất kỳ cái gì nam nhân nhìn thấy bây giờ hương diễm này một màn, chỉ sợ đều sẽ khó mà tự kiềm chế. Nhưng chỉ có Cổ Mộc ngoại lệ, chỉ gặp hắn đứng tại trước giường đem Liễu Thanh Oanh nhẹ nhàng đỡ dậy. Phảng phất nàng kia mê người như là một bộ xương khô, không thèm để ý chút nào, thần sắc nói ngay thẳng, người khác đều nói ta vô sỉ hạ lưu, ta thừa nhận, nhưng ta không phải dậu đổ bìm leo tâm tư. Lời này nói năng có khí phách, uy vũ bá khí. Lập tức Cổ Mộc trên thân rất có một cỗ quân tử phong thái. Nói xong, Cổ Mộc lấy ra ngân châm, lau lau lơ đãng chảy ra máu mũi, sau đó lắc đầu cười khổ nói, nguyên lai tưởng rằng chính mình y đạo phi phàm, không nghĩ tới tại cái này Thượng Vũ Đại Lục lại bởi vì một nữ nhân bị buộc đến sử dụng đoạn mệnh châm. Tình trạng Cổ Mộc đối y đạo luôn luôn rất tự tin, nếu không lại như thế nào nói khoác tam bất y. Nhưng hôm nay cho Liễu Thanh Oanh xem bệnh, đúng là triệt để thúc thủ vô sách, cuối cùng chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Cái này khiến hắn rất sụp đổ. Liễu Thanh Oanh bệnh trạng có trăm năm lâu, Cổ Mộc trị bệnh cho nàng ít nhiều có chút áp lực. Bất quá hắn vẫn cho rằng, coi như trị không hết cũng tình có thể hiểu. Dù sao nàng quái bệnh quấn thân nhiều năm, chính mình lại thần cũng phải cần thời gian kia mà. Nhưng hắn chưa từng nghĩ, lúc này mới một canh giờ, sự tình vậy mà phát triển đến tình trạng như thế. Đến mức Cổ Mộc không thể không hoài nghi, phải chăng bởi vì vừa rồi để Liễu Thanh Oanh dò xét chính mình nội tâm, nàng mới có thể đột nhiên rơi vào nguy hiểm như thế tình trạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.